Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 464, chương 465, vĩnh hằng trên không. Sinh hoạt đi lên quỹ đạo. Micella dưới sự chỉ điểm của đạo tuệ, tu luyện vững bước tiến hành. Mỗi ngày biết tiến hành lượng nhất định thân thể rèn đúc. Lấy thích ứng cái này chữa xong đi đứng. Vốn riêng đấm bóp danh khí cũng trong lúc vô tình truyền ra. Này cảm nhận được mỹ nhân, tổng sẽ tự động bang Micella làm quảng cáo. Chào hỏi mình thân bằng hảo hữu, càng là ở đề nghị của đạo tuệ dưới. Khai thông rất nhiều khác cướp đoạt tiền phục vụ, đặc chế nước thuốc, bí chế dược hoàn, tự chế mặt nạ dưỡng da. Trò gian trá đầy rẫy làm ra những thứ này đồ chơi nhỏ. Biến đổi pháp cướp đoạt tiền tài. Micella trong chương mục, tiền kia là hoa lạp lạp một mực bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Có thể giảm béo, có thể mỹ dung, còn có thể tăng cao. Cái này nhiều loại hiệu quả trị liệu đơn giản là tuyệt. Từ lang nữ giới thiệu, Libra bên trong rất nhiều nữ tính cũng sẽ ở rỗi rãnh lúc. Tìm cơ hội tới nơi này buông lỏng một chút, cùng lang nữ cùng một cái bộ đội mấy tên khác người lang. Không ngoại lệ thành khách quen của nơi này. Micella sinh hoạt là đi lên quỹ đạo. Thế nhưng, đạo tuệ nàng nơi đây lại gặp vấn đề. Gì đây? Nhiệm vụ A. Duy nhất nhiệm vụ ẩn. Có thể được trảm phách đao nhiệm vụ A. Mắt thấy hôm nay là ngày cuối cùng. Vẫn không thể nào gặp phải thích hợp huyết giới thân thuộc. Cái này nên làm thế nào cho phải đâu? Chủ yếu nhất vấn đề vẫn là ở lang nữ trên người. Thiên biết nàng mang tới mấy người kia lang mỹ nữ là cái gì quỷ. Mỗi một người đều như vậy thích uống rượu. Rượu phẩm lại không tốt. Uống say về sau còn náo. Vừa ca vừa nhảy múa. Rất khó tìm máy móc sẽ rời đi. Tự nhiệm ắt bắt đầu tính theo thời gian bắt đầu. Đến bây giờ, hôm nay ngày thứ bảy. Khoảng cách cuối cùng thời hạn còn dư lại không đến một giờ. Đạo tuệ gấp giờ chân. Ha ha ha. Nấc, trở lại, cái này thì không được sao? Tiếp tục a, oa a, oa a, oa, lợi hại, các ngươi, quá giảo hoạt rồi, lại chốc ta một cái. Coi là lang nữ ở bên trong vài cái đại mỹ nữ say huân huân ngược lại ở trong phòng khách. Mỗi người trong tay đều cầm lấy một ly rượu, nhìn men say mông lung dáng vẻ, cụ thể cũng không phân rõ rốt cuộc là thật say không có chính mình. Vẫn là bao nhiêu cụ bị một chút ý thức. Micella an tĩnh ngồi trên xe lăn. Mặt mang vẻ bất đắc dĩ. A a, bất kể. Nhãn thấy thời gian càng chạy càng ít. Đạo tuệ hoặc là không làm tiếp quản qua quyền khống chế thân thể. Đẩy xe lăn rời được bên kia đi. Nương ghế salon ngăn cản. Nhanh chính là kết ấn. Ảnh phân thân chi thuật. Lại sau là phi lôi thần thuật. Vô căn cứ chợt lóe. Đạo tuệ biến mất ở nơi đây, xuất hiện ở phía ngoài phía dưới, một chỗ dưới poster, đạo tuệ, các loại đi xuống xem một chút ca ca. Ta biết, lần này phân ra ảnh phân thân, lấy rất nhiều chakra, kiên trì trên 2 giờ không là vấn đề. Đạo tuệ đầu tiên là dùng biến thân thuật đem ngoại hình biến thành Miyazono Kaori. Sau đó, hệ thống, thăm dò huyết giới thân thuộc. Trình tự cùng phía trước hai vị kia tương đương. Không thể vượt lên trước. Tiếp thu ký chủ yêu cầu. Phán đoán khó dễ độ. Cần thanh toán đại giới. 1 vạn kim tệ. Tiền trạch thanh toán. Lập tức, trong ý thức xuất hiện một bộ đồ. Vừa mới bắt đầu đạo tuệ còn nhìn không hiểu. Các loại nhìn một hồi sau. Mới giật mình. Đây không phải là tòa thành thị này sao? Như vậy, điều tra được huyết giới thân thuộc. Lại ở nơi nào đâu? Theo lóe ra có tối đa điểm đỏ vị trí nhìn lại. Kết hợp với tình huống chân thật, đạo tuệ á khẩu không trả lời được. Vĩnh hằng trên không? Bên trong có cái gì? Không được biết, lại là thế nào hình thành? Không có người biết, phía dưới kia ẩn giấu cái gì? Không người biết, mà xem qua kịch tình đạo tuệ, tự nhiên biết phía dưới kia là cái gì? Huyết giới thân thuộc. Rậm rạp chằng chịt một mảng lớn. Toàn bộ đều là huyết giới thân thuộc. Nếu như muốn, trong đó bất luận cái gì một vị đều có thể cho thế giới loài người mang đến tai họa thật lớn. Biến cách, chưa từ bỏ ý định ở những địa phương khác xem, phát hiện máu kia giới thân thuộc không phải quá yếu chính là quá mạnh mẽ. Như là mới thành lập vì huyết giới thân thuộc, thân bất tử vừa mới đạt thành, còn lâu mới có được thành thục sau cường đại. Loại này huyết giới thân thuộc giết quả thực không nên quá đơn giản. Hỏi như vậy đề tới, giết chết loại đẳng cấp này huyết giới thân thuộc, hệ thống biết thừa nhận sao? May mắn thừa nhận, vậy có phải hay không giống như là biết kéo thấp cho điểm? Rơi chậm lại đánh giá đâu? Vì sao đạo tuệ muốn cố chấp như thế với? Truy cầu với cái này chảm phách đao thưởng cho. Thích chảm phách đao, thích tử thần chỉ là một trong những nguyên nhân. Vấn đề càng lớn hơn là, loại nhiệm vụ này tưởng thưởng đồ đạc, không có tác dụng phụ. Hối đoái chức năng này trong, đủ loại có thể đổi được các loại các dạng đồ đạc. Nhưng, trải qua Mangekyo Serinyan đạo tuệ, lại quá là rõ ràng. Phương diện này có vấn đề rất lớn tác dụng phụ. Nếu không có bất đắc dĩ, đạo tuệ chắc là sẽ không lại đổi. Như bây giờ lần này nhiệm vụ ẩn, lại là thưởng cho chảm phách đao. Vẫn là không có thêm vào tác dụng phụ chảm phách đao. Càng là làm đạt được hoàn mỹ đánh giá. Toàn bộ sau khi hoàn thành, có thể trực tiếp thủy giải khai. Cũng có thể vạn hiểu chảm phách đao. Chính là phi thường không được sự tình a. Vô luận như thế nào, đạo tuệ cũng không muốn ra cái gì quá lớn sai lầm. Đây là quan hệ đến nàng căn bản sự tình. Mạnh đi nữa huyết giới thân thuộc, nàng liền không nhất định có thể giết chết rồi. Như vậy, cường độ cũng chỉ có thể định ở phía trước hai vị kia mặt trên. Tìm tới tìm lui, trong tòa thành này cũng không có. Đạo tuệ bất đắc dĩ cười khổ. Đùng quyền trưởng tấn công, theo bản đồ đi về phía trước. Ven đường để lại rất nhiều phi lôi thần tiêu ký. Cuối cùng là đi tới vĩnh hằng trên không nơi đây. Thần thức quét dưới na sâu không thấy đáy. Không có cuối vực sâu. Cẩn thận tới. Trong nháy mắt, âm thầm tự nói. Đạo tuệ thở sâu. Ở Micella kinh hô dưới. Khống chế được thân thể của hắn thả người nhảy xuống na không kiến giải vực sâu. Vĩnh hằng trên không. Chung quanh một ít đại buổi tối không ngủ dị hình thấy như vậy một màn. Từng cái kêu lên sợ hãi. A a, đạo tuệ, ngươi đang làm cái gì? Không có chuyện gì. Tin tưởng ta, không có chuyện gì. Đạo tuệ một bên an ủi Micella, một bên căng thẳng toàn thân. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không chỉ là dựa vào thân thể trọng lượng rơi. Chính cô ta còn gây lấy lực mạnh. Trợ giúp hướng phía dưới rơi xuống. Cự ly này sinh tồn vô số huyết giới thân thuộc chỗ càng ngày càng gần. Mặt ngoài thân thể bạo khiêu gỡ mìn điện. Chakra vũ y trình độ lớn nhất bảo vệ được thân thể. Gần làm gần sát lúc. Đạo tuệ toàn thân chợt khẽ động. Hội tụ toàn thân kình đạo một trưởng chợt đánh ra. Ứng long trưởng. Gào. Long chi tinh phách. Long hồn. Long khí tức. Kết hợp đạo tuệ hết thảy cảm ngộ, phối hợp chakra sở đánh ra một chưởng này, trực tiếp là đem rơi xuống đất điểm cho dẫn bạo liễu. Ầm ầm, dương nanh múa vuốt khổng lồ ứng long, quơ lợi chảo, phiến động lớn xí, không ngừng phát ra rít gào. Ùng ùng, ùng ùng, Micella thân thể bị phản phệ, tan vỡ tan rã, sắp tới đem giải thể tiêu vong lúc. Hệ thống, toàn thân trị liệu. Nhanh, đạo tuệ trong ý thức hô to. Chuyện trong chớp mắt, Micella thân thể khôi phục hoàn toàn. Cùng khổng lồ kia ứng long so sánh với muốn kiểu nhỏ rất nhiều thân thể bị kình phong kia. Thổi lật cút ra ngoài. Toàn bộ vĩnh hằng trên không như là bị thọc tổ ong vò vẽ. Loạn xáo, đạo tuệ không dám ở lâu. Rất nhanh tới gần một vị nàng trước đó liền từ trên bản đồ khóa định xong huyết giới thân thuộc. Một tay chộp vào trên người, phi lôi thần phát động, cưỡng chế tính đem kể cả chính mình mang ra ngoài, về tới mặt trên, heo xe lầm lót, oanh, rơi xuống đất muộn hưởng, tí tách, mãnh liệt lôi điện đó là phát điên ở nhảy, thay đổi bản siêu điện từ pháo, không phải phóng ra tiền của trò chơi, tiền xu, mà là cầu đạo ngọc, oanh, oanh, oanh, an tĩnh lại náo nhiệt dưới màn đêm.